Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 726, cố sự của quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ hỏa ai chữ này giống như một cơn ác mộng, nguồn gốc của nó bắt đầu từ sự kiện linh dị nước ngoài và hiện nay nó đã trở thành một trong những sự kiện linh dị cấp S khó đối phó nhất, không chỉ bởi đặc tính đặc biệt của quỷ hỏa mà còn vì những lệ quỷ trong quỷ hỏa không chỉ có một. Phải biết rằng khi quỷ hỏa xuất hiện ban đầu đã chôn vùi rất nhiều người ngự quỷ, thậm chí có một tiểu đội người ngự quỷ nước ngoài cũng chết trong quỷ hỏa. Những người đủ can đảm đối mặt với quỷ hỏa thường có thực lực không tầm thường. Nhưng dù vậy, đội ngự quỷ kia vẫn bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, lệ quỷ mà những người ngự quỷ đó kiểm soát cũng không xuất hiện ở bên ngoài, tất cả bị mắc kẹt trong quỷ hỏa, khiến sự kiện này hoàn toàn mất kiểm soát. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện linh dị, mà là sự kết hợp của nhiều sự kiện linh dị. Trong tình huống như vậy, ngay cả Tô Viễn cũng không dám tùy tiện dính vào, không nói đến chuyện khác, chỉ sợ bị giam trong quỷ hỏa là đủ để khiến hắn không muốn đối mặt. Mặc dù mỗi một bức quỷ hỏa đều đại diện cho một cánh cửa thoát ra, nhưng thế giới bên trong bức hỏa lại hoàn toàn thông nhau. Một khi đã xâm nhập vào trong, muốn thoát ra không phải là điều dễ dàng. Nghe Liễu Tam nhắc đến quỷ hỏa, thần sắc Tô Viễn hơi thay đổi. Ý ngươi là gì? Tại sao đột nhiên lại nhắc đến quỷ hỏa? Nếu ta nhớ không lầm, quỷ hỏa vẫn đang ở nước ngoài phải không? Ở thành phố Đại Kinh, vì lý do của mình mà kịch bản ban đầu đã thay đổi, sự kiện quỷ sai bị hắn giải quyết, dẫn đến rất nhiều thay đổi vô hình, tổng bộ tự nhiên cũng không còn triển khai kế hoạch sử dụng quỷ hỏa để giam giữ quỷ sai. Vì vậy, lúc này quỷ hỏa hẳn vẫn đang lang thang ở nước ngoài mới phải. Vậy tại sao lúc này Liễu Tam lại đột nhiên nhắc đến quỷ hỏa? Chẳng lẽ quỷ hỏa đã di chuyển vào trong nước? Không thể nào, chỉ cần tổng bộ không bị lẫn lộn thì không thể để cho quỷ hỏa vào trong nước. Nghe vậy, trên khuôn mặt vàng như nến của Liễu Tam lộ ra vẻ cảm khái, như đang suy nghĩ về điều gì đáng sợ. Có một số chuyện không thể giải thích rõ chỉ trong vài câu. Có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện không? Liễu Tam nói. Dù gì tất cả chúng ta đều là người ngự quỷ trong nước, làm việc cho tổng bộ, ta đã ngàn dặm xa xôi đến đây, không thể ngay cả ngụm nước cũng không được uống. Hơn nữa, người cứ duy trì quỷ vực như vậy cũng không tốt, dù người trông như không để ý lắm. Ha ha, người đang lo cho ta à? Tô Viễn cười lạnh, đừng nhầm lẫn, người làm công cho tổng bộ là ngươi, không phải ta, ta và tổng bộ chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Tốt thôi, nhưng có một số thông tin liên quan đến thế cục trước mắt mà ngươi nên biết, điều này sẽ giúp ích cho ngươi. Vậy ta thật sự tò mò, tổng bộ không tìm người bình thường đến nói chuyện với ta, lại cử ngươi, một đội trưởng ân cấp của tổng bộ đến, và muốn xem ngươi có thể nói ra điều gì thú vị. Nói xong, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi lớn, thế giới đèn tối dần rút đi, con đường biến mất để thay bằng sàn nhà. Cảnh sắc chuyển thành vách tường, các cửa hàng và người đi đường, xe cộ xung quanh đều biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả đã hoàn thành một sự chuyển biến. Lúc bất giác, cả hai đã ở trong văn phòng tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, Tô Viễn đứng trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm nhìn Liễu Tam, ánh mắt đó giống như đang nhìn một người chết. Hắn chưa từng che giấu ác ý đối với Liễu Tam, dù rằng người giấy của Liễu Tam cũng là một đội trưởng cấp bậc của người ngự quỷ, nhưng tên này quá thần bí, từ đầu đến cuối, không một ai biết mục đích thật sự của hắn là gì, cũng không ai biết thân phận thực sự của hắn, thậm chí chưa từng có ai thấy chân dung thực sự của Liễu Tam. Những điểm đáng ngờ của tên này chồng chất, căn bản khó mà khiến người khác tin tưởng, thật đáng nể. Ngươi có thể vận dụng quỷ vực đến mức như vậy. Ngươi là người đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Với phạm vi quỷ vực của ngươi, có thể bao phủ toàn bộ Tân Hải. Phải không? Liễu Tam có chút cảm thán, sau đó không khách khí gì mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Ta không tới đây để nghe ngươi thổi phồng, bây giờ có thể nói. Được rồi chứ, nghe vậy, Liễu Tam lập tức thu liễm thân sắc, rồi nghiêm túc nói. Chắc ngươi cũng biết. sự kiện quỷ hỏa không phải dễ xử lý. Thậm chí ngay cả hồ sơ liên quan cũng không nhiều, mà những người bên nước ngoài thì keo kiệt, không muốn chia sẻ thông tin. Không chia sẻ cũng không sao, dù sao quỷ hỏa vẫn ở nước. Ngoài lang thang, không đến đây cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng không hiểu sao, ngay hôm qua, quỷ hỏa đột nhiên mất kiểm soát, hướng thẳng về trong nước, giống như bị cái gì đó hấp dẫn. Cái gì? Tô Viễn cảm thấy kinh ngạc. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ có ai đó cố ý dẫn quỷ hỏa đến trong nước? Đây không phải chuyện nhỏ, một khi quỷ hỏa bùng phát trong nước mà không được kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Chẳng lẽ có người muốn gây rối? Nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như đã nói, có vật gì đó hấp dẫn quỷ hỏa, khiến cho những biện pháp của nước ngoài cũng mất hiệu lực. Hiện tại, quỷ hỏa đang tiến gần đến biên giới, tổng bộ đang cố gắng tìm cách chặn lại, rồi dẫn đi nơi khác. Nói đến đây, Liễu Tam liền ngừng lại, ý tứ rất rõ ràng, phương pháp của tổng bộ hiện tại không hiệu quả, cũng không mang lại tác dụng lớn, hiện tại vẫn chưa làm ầm lên, có lẽ vì sợ gây ra hoảng loạn, dù gì. Quỷ hỏa cũng là một thứ khét tiếng, cho nên Liễu Tam cố ý đến, thông báo cho Tô Viễn, như muốn để hắn sẵn sàng chuẩn bị. Trước, nếu như biện pháp của tổng bộ không hiệu quả, một khi sự kiện quỷ hỏa bùng phát, khả năng lớn là Tô Viễn phải ra tay. Vậy các ngươi cũng giỏi thật đấy, quỷ hỏa đột nhiên mất kiểm soát mà nguyên nhân cũng không tra ra sao. Sắc mặt Tô Viễn châm xuống, bọn này coi mình là thần thánh sao? Phải xử lý quỷ hỏa, nói thì dễ. Nước ngoài cũng không thiếu những người ngự quỷ đỉnh tiêm. Trong bối cảnh linh dị hóa toàn cầu này, có vài dị loại xuất hiện. Cũng không lạ, nhưng ngay cả những người đó cũng không thể xử lý quỷ hỏa, vì sao tổng bộ lại nghĩ rằng mình có khả năng làm được? Dù có quan tài trong tay, cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Liên quan đến linh dị, không phải dễ dàng điều tra như vậy. Nhưng có khả năng cao liên quan đến sự kiện linh dị ở thành phố Đại Quảng. Sự kiện linh dị gì? Một sự kiện được xếp vào cấp độ A, có tên chuyện mai rất có. Thể quỷ hỏa đã bị sự kiện này hấp dẫn, nên mới mất kiểm soát. Cách chương.